Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ chương 159, thứ 159 binh bại như núi. Xuất kích, Sở Quốc Vĩnh Định 62 năm trung tuần tháng 5. Sáng sớm, một con khoái mã rất nhanh theo song Lộc Quan một đường rong ruổi tiến vào Tề Thành nội thành. Từng tiếng liên miên gót sắt thanh ở trên đường phố phi tiếu mà qua. Ở bình dân bách tính trong lòng mang theo một trận sóng lớn. Ngựa nhanh tới tướng quân phủ đệ phát ra một đạo tiếng hí thật dài hậu. Lập tức binh lính một xoay người rất nhanh xuống ngựa, gấp giọng đào, mau dẫn ta đi gặp tướng quân. Lúc này Tô Thế Minh đảng một các tướng lĩnh đang phủ đệ hậu phương loại nhỏ xa trường thượng. Luyện binh, xa xa nhìn thấy một sĩ binh vội vã mà đến. Đang nhìn người nọ hình dạng tựa hồ là canh giữ ở song Lộc Quan tả tướng quân Đủ Sơn Hùng thân binh. Cả đám nhân tâm tư lập tức khởi biến hóa. Trên mặt hào phóng tiểu ý cũng trong lúc vô tình thu lại. Tả tướng quân tọa hạ thân binh Lâm Kiệt thấy qua đại tướng quân, thân binh bước nhanh đi tới Tô Thế Minh trước người đi cúi đầu đào. Tô Thế Minh trực tiếp lên tiếng hỏi, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Bên cạnh mấy tướng quân cũng thần sắc túc nghiêm nhìn Lâm Kiệt. Hồi đại tướng quân, Trường Vệ Quốc trấn thủ Nghi Tình Quan Thạch Thiên Hình dẫn theo 20 vạn binh mã song Lộc Quan. Đại quân tiếp cận, lúc này Trường Vệ Quân lấy hành quân 20 lý. Tối đa ngày mai trạng vạng là có thể đến song Lộc Quan. Tề tướng quân nhượng thuộc hạ đến đây thỉnh cầu tiếp viện, Lâm Kiệt ngữ khí rất nhanh. Mồm miệng lại cực kỳ rõ ràng. Từng câu từng chữ nặng nề lọt vào tai nhượng mọi người lập tức thay đổi sắc mặt. Cái gì, mụ nội nó cái hùng. Chúng ta Sở Quốc tướng sĩ không đi tìm đám kia sinh nhật cầu phiền phức. Bọn họ ngược lại không chịu ngồi yên tìm tới cửa tìm đánh. Tô Thế Minh bên cạnh đứng một danh nhỏ gầy tướng quân Vương Cần lập tức thô lỗ phun ra nhất khẩu. Nước miếng, hung hăng mắng lên tiếng. Đại đại trống trống trong mắt lấp lánh có thần tràn đầy ánh lửa. Trấn thủ Nghi Tình Quan Trường vệ binh chỉ có 15 vạn. Hiện nay Thạch Thiên Hình vậy mà mang đến 20 vạn binh mã. Có thể thấy lần này cũng không phải là khiêu khích, mà là Trường vệ quốc hoàng thành trung truyền đạt mệnh lệnh công thành mệnh lệnh điều động binh mã. Đột nhiên khai chiến chỉ sợ trong đó có gạt một danh hình thể thon dài tương đối trầm ổn thanh. Nhiên mở miệng phân tích một câu, cau mày, trầm bén trong mắt lộ ra mấy phần suy nghĩ. Tô Thế Minh gật gật đầu nhìn về phía bên người mấy người đào. Lư Toan nói đối, Nghi Tình Quan đột nhiên nhiều ra ngũ vạn binh mã hiển nhiên là sớm có mưu tính trước. Lần này chỉ sợ là thực sự muốn khai chiến, mặt tướng trở lệnh. Đem những thứ ấy sinh nhật cầu giết cái phiến giáp không để lại. Vương Cần hung ác mở miệng nói ra một câu, vẫn không nói chuyện Tô Tử Luật hơi liễm con ngươi, đáy mắt xẹt qua một mặt cười lạnh, ôm quyền nói, mặt tướng chờ lệnh dẫn binh xuất chinh, định gọi bọn hắn khí phách hiên ngang đến, xám xịt đi, mặt tướng chờ lệnh, Lư Tuấn cũng trầm giọng nói một câu, bên cạnh đứng hai vị tam phẩm tướng quân cũng nhao nhao mở miệng chờ lệnh. Tô Thế Minh nhìn mấy người liếc mắt một cái. Chỉ nói, các tướng quân lập tức điểm binh, sau nửa canh giờ cùng chạy tới song Lộc Quan trấn thủ. Mặt tướng nhận lệnh mà làm, mấy người đồng thời nói một câu, liền quyết đoán xoay người bố trí đi, xa xa xa trường thượng, Tô Mộc Diệp đang nhìn đến tên kia thân binh thời gian liền ngừng trong tay bắn tên động tác. Đen cay nghiệt con ngươi thẳng tắp nhìn mấy người nửa ngày. Mấy người này tan đi hậu. Tô Mộc Diệp mới đi nhanh hướng phía Tô Thế Minh phương hướng ly khai mà đi. Đi trở về nội viện hậu, Tô Thế Minh đối bên người thân binh bàn giao một câu. Người lưu lại, chờ chúng ta ly khai hậu. Hạ trễ tin tức một truyền ra, người để nha môn nhân tổ chức nội thành bách tính đi sinh sôi thành tránh một chút. Đằng chiến sự yên tĩnh rồi trở về, Tề Thành trừ thủ thành binh lính. Một bách tính cũng không thể lưu lại, tên kia thân binh cũng không hỏi nhiều. Trực tiếp gật đầu đáp một tiếng, thấy Tô Thế Minh phất tay một cái, liền xoay người ly khai. Tô Mộc Diệp đến gần thời gian vừa lúc ẩn ẩn nghe thấy Tô Thế Minh giao cho. Chân mày một tốp, lên tiếng hỏi, song Lộc Quan muốn chiến tranh. Tô Thế Minh xoay người thấy người tới là Tô Mộc Diệp. Nghiêm túc thần sắc hơi lỏng xuống, gật gật đầu, vừa đủ Sơn Hùng phái người đến bẩm báo Trường Vệ Quốc 20 vạn đại quân đã theo Nghi Tình Quan. Xuất phát, hướng phía song Lộc Quan tiếp cận mà đến. Ta đã làm cho người ta mỗi người chuẩn bị nửa canh giờ xuất phát song Lộc Quan, Tô Mộc Diệp nghe. Nói, đen cay nghiệt con ngươi thoáng qua một mặt sơ sắc tiêu điều khí. Ân, một tiếng liền xoay người ly khai. Tô Thế Minh nhìn Tô Mộc Diệp sạch sẽ nhanh nhẹn bóng lưng. Đáy mắt thoáng qua một mặt phức tạp. Hắn muốn cho Diệp Nhi ở tại chỗ này. Nhưng hắn biết này chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi. Đứa nhỏ này tâm nhãn thái thực, lại là cái quật cường. Dù cho hắn chính miệng hạ lệnh, chỉ sợ hắn chân trước vừa tới song Lộc Quan, hắn chân sau liền tự cố tự theo tới. Trạng vạng, đương dị binh đoàn một trong đó thành viên nghe quan sai truyền lời. Vội vã chạy vào nội viện đem tin tức vừa nói. Mọi người biết được sở hữu bách tính ngày mai sáng sớm toàn bộ muốn rút khỏi Tề Thành lúc. Tất cả đều kinh lăng. Hai ngày này đại gia khó có được có thể cái gì cũng không làm thư thư phục nghỉ ngơi một chút. Cho nên một cái bất tiếp tục luyện công chính là ăn ngủ. Ngủ ăn, ai cũng không có ra ngoài. Bởi vậy cũng không biết bên ngoài đô náo lật thiên. Lúc này nghe đồng bạn giải thích mới một kinh ngạc hô nhỏ lên tiếng. Có ý gì? Muốn chiến tranh? Ai? Sở quốc cùng Trường Vệ quốc? Thế nào đột nhiên muốn đánh trượng? Chúng ta tới thời gian bắt đâu còn hảo hảo sao? Hôm nay nhưng là chúng ta đến này ngày thứ ba. Này chuyển biến tính cũng quá nhanh đi. Mọi người một câu câu nghị luận nhau nhau. Chỉ có Phượng Nhất chờ người vô ý thức nhìn về phía trong hành lang ngồi tựa ở rào chắn thượng Tô. Mộc Quân, thấy trên mặt nàng thần sắc như cũ yên ổn điềm tĩnh. Không hề sóng lớn, đáy mắt cũng đều xẹt qua một mặt quang thải. Chủ tử chẳng lẽ một đã sớm biết chuyện này? Phượng Dạ là mọi người chung biết tối đa. Cứ việc hắn chỉ biết Tần An Hậu Phủ cùng Trường Vệ Liên minh quốc tế hợp kế hoạch. Tịnh quá rõ ràng Tô Mộc Quân sở có sắp xếp, bởi vậy thần sắc cũng một mảnh yên ổn. Phượng Nhất Thu về nhìn về phía Tô Mộc Quân mâu quang. Quay đầu quan sát Phượng Dạ một cái chớp mắt, đem thần sắc hắn lãnh trầm yên ổn. Liền biết người này nhất định biết chút ít cái gì. Thế là âm thầm lấy củi trỏ quải Phượng Dạ. Lấy lòng thấp giọng cười hỏi một câu, lão đại, tiết lộ điểm bái, bên cạnh cách đó không xa tai bén nhạy Phượng Nhị chờ người cũng nhao nhao liếc về phía Phượng Dạ. Một đôi hai lỗ tai đóa đô âm thầm dựng lên, ngay cả Vụ Gia và Lam Ưng chờ người cũng đều nhìn qua đây. Phượng Dạ thần sắc bình tĩnh liếc cợt nhà Phượng Nhất liếc mắt một cái. Gật gật đầu rất là hùng hồn vừa mở miệng. Thấy cả đám nhân chờ mong mắt lấp lánh phát quang, kết quả chờ mong có bao nhiêu, thất vọng liền có bao nhiêu, chính là muốn chiến tranh, một câu đơn giản rõ ràng ách nếu muốn ngữ. Nhượng chúng lập tức hận nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm Phượng Dạ kia gọi một không nói gì lại ai oán. Hận không thể xông lên cắn hắn hai cái, nhượng hắn trêu chọc bọn họ, Vụ Gia chờ người như có điều suy nghĩ nhìn Tô Mộc Quân. Trong lòng vậy mà sản sinh một loại kỳ dị hoài nghi. Hắn sẽ không để cho bọn họ theo đi đánh giặc đi. Tô Mộc Quân thả tay xuống chung theo long túc kia có được thượng cổ thiên tận tạp ký. Ngước mắt nhìn về phía lải nhải mọi người câu khởi một mặt tà vọng tiêu ý. Lên tiếng nói, nếu như hiếu kỳ có thể đi nhìn. Chỉ cần đừng làm cho nhân phát hiện. Ở Tô gia quân rút về Tề Thành tiền về liền hảo, mọi người nghe nói đầu tiên là mâu quang sáng ngời. Ngay sau đó thì lòng tràn đầy tò mò. Chủ tử câu nói sau cùng là có ý gì? Chẳng lẽ sở quân hội bại cho Trường Vệ quốc? Tô Mộc Quân nhìn mọi người đáy mắt bốc lên nghi hoặc hòa không hiểu. Vẫn chưa nói thêm nữa. Thu về tầm mắt tiếp tục nhìn khởi thư đến, để lại cho mọi người một bụng hiếu kỳ. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, một cái nhao nhao khởi hành đi xong lọc quan xem hát đi. Chỉ có Phượng Già, Phượng Nhất Hòa, Phượng Tam cùng với Vụ Gia và Không Ngôn lưu tại quý phủ. Cho nên ăn cơm chưa thời gian Tô Mộc Quân cũng không có chú ý thân phận vấn đề. Trực tiếp cùng mấy người thấu thành một bàn, sáu người chính đang ăn cơm. Tô Mộc Quân trong không gian thông tin thạch liền sáng, còn trước cấp ám vệ kia 20 mai thông tin thạch. Ở khảo hạch lúc kết thúc liền bị thu về, toàn bộ dị binh đoàn trừ Phượng Già, cũng chỉ có ngũ bộ thủ lĩnh trong tay có một khối có thể duy trì một năm thông tin thạch. Còn có Phượng 12 có một khối, hiện tại sáng lên này khối thông tin thạch người liên lạc chính là Phượng 12. Tô Mộc Quân nhìn vùi đầu ăn cơm năm người liếc mắt một cái. Cũng không có cấm kỵ, trực tiếp lấy ra thông tin thạch, óng ánh lam quang thăng nhập không trung thời gian, ăn cơm năm người nhao nhao dừng lại động tác, đối với thứ này mấy người đã thấy qua cho nên cũng không kinh ngạc. Chỉ là nghi hoặc lúc này sẽ là ai liên hệ Tô Mộc Quân? Chẳng lẽ dị binh đoàn nhân ở nửa đường thượng đã xảy ra chuyện gì? Chỉ có Phượng Dạ đột nhiên nghĩ đến gần 2 tháng vẫn đãi ở biên ải thay chủ tử làm việc Phượng 12, quả nhiên, đường doanh Lam Thủy Mạc ở không trung chậm rãi triển khai. Phượng 12 kia Trương Tuấn Tú mặt nghiêm túc liền xuất hiện ở trong màn hình. Phượng 12 nhìn thấy màn ảnh chung xuất hiện một cái bàn. Trên bàn không chỉ ngồi Tô Mộc Quân, còn ngồi những người khác, có hai thậm chí là hắn chưa từng thấy. Mặc dù như thế, Phượng 12 chỉ là nhìn lướt qua liền không nhìn mấy người. Nhìn Tô Mộc Quân hội báo đảo, chủ tử, Lý Vạn Kình điểm binh 8 vạn, lúc này chúng ta đã đến thăm Lý Sơn, lại quá 5 ngày liền nhưng đến xong lọc quan, Tô Mộc Quân nghe nói. Khóe môi câu khởi một mặt hài lòng tà tư tiểu ý. Làm không tệ, đặng Lý Vạn Kình tới xong lọc quan, nhượng hắn lưu lại một chút binh lực đổ xong lọc quan. Không thể nhượng bất luận cái gì một trường vệ binh chạy, là. Hình ảnh chặt đứt hậu, trong phòng rơi vào ngắn trầm mặc, mấy người đáy mắt thần sắc khác nhau, trong lòng đô mang theo hoặc nhiều hoặc ít chấn động, vừa hình ảnh chung xuất hiện Phượng 12 một thân trong quân phục sức. Thân ở quân trướng. Hình ảnh như vậy thêm chi hai người nói chuyện đã đủ nhượng mấy người đoán được cái gì. Chính là bởi vì đoán được, mấy người mới kinh ngạc, duy nhất không cùng chính là mấy người sở kinh ngạc cũng không phải là cùng một việc. Phượng Dạ là chấn động với Tô Mộc Quân kín đáo chu tính hòa an bài. Phượng Nhất và Phượng Ba là kinh ngạc với Tô Mộc Quân không chỉ đã sớm biết có trận này chiến dịch, thậm chí sớm làm chuẩn bị hòa an bài. Vụ Gia và Không Ngôn trong lòng chấn động là người ở chỗ này chung lớn nhất. Bởi vì hai người cũng không biết Tô Mộc Quân thân phận chân thật. Cứ việc từng có sở hoài nghi nàng có phải hay không muốn cho dị binh đoàn người đi giết địch. Nhưng là từ chưa nghĩ tới nàng không chỉ có thể nhượng dị binh đoàn người đi giết địch. Thậm chí sớm biết có trận chiến tranh này hơn nữa còn tham dự trận chiến tranh này. An bài xong viện quân. Như vậy chu đáo chặt chẽ kế hoạch, như vậy kín đáo chu tính, thậm chí ở trong quân còn có người của chính mình. Nếu nói là trước bọn họ hoài nghi này đầy người thanh quỳ yêu nhã nhân có lẽ là cái nào vương công. Tử đệ lời, như vậy bọn hắn bây giờ cơ hồ có thể vững tin Tô Mộc Quân thân phận không phú tất quý. Thậm chí có thể là hoàng thân quốc thích, ta nói 12 thế nào biến mất thời gian dài như vậy. Nguyên lai là bị chủ tử phái đến biên ải đi lính tới tương đương, Phượng Nhất thích thú pha trò một câu. Lập tức vẻ mặt tò mò nhìn Tô Mộc Quân hỏi. Chủ tử, nguyên lai ngươi đã sớm biết trường vệ quốc muốn đối sở quốc xuất binh. Ngươi nhượng 12 viện binh là tính toán nhượng đám kia trường vệ binh có đi không có về phải. Không, hắn thế nhưng nghe thấy chủ tử câu nói sau cùng. Rõ ràng chính là không muốn làm cho bất luận cái gì một trường vệ binh trốn thoát. Tô Mộc Quân liếc Phượng Nhất liếc mắt một cái, đem những người khác cũng đều mâu quang sáng chói nhìn mình. Khóe môi câu khởi một mặt tà vọng tiêu ý, nhìn mấy người mâu quang mang theo vài phần không có ý tốt tà bĩ khí. xác thực bất tính toán nhượng Trường Vệ quốc binh chạy, bất quá động thủ quân chủ lực là các ngươi, mà không phải là Sở quân, cái gì? Phượng Nhất lập tức hú lên quái dị, Tùng kéo gương mặt khổ ha ha nhìn Tô Mộc Quân phẫn khởi đáng thương. Chủ tử, chúng ta cũng chỉ có hơn 100 nhân mà thôi, Tô Mộc Quân u tà liếc Phượng Nhất liếc mắt một cái, cười mà không ngữ, tùy con ngươi chậm rãi tiếp tục ăn xong rồi cơm, hiển nhiên bất tính toán ở nói thêm cái gì. Phượng Nhất thấy vậy chỉ có thể đáng thương phiết bĩu môi. Hóa bi phẫn vì muốn ăn, ngoan kính ăn, nhưng trong lòng đã sớm vui sướng ngập tràn, vừa nghĩ tới lập tức là có thể ra chiến trường đánh khai sát giới. Đem nửa năm qua này học được bản lĩnh đồng thời dùng tới. Hắn liền không nhịn được nhiệt huyết sôi trào, hận không thể hiện tại liền phóng đi tiền tuyến giết hắn cái phiến giáp không để lại. Nhà ăn Lý còn chưa có yên tĩnh khoảnh khắc, vẫn chưa lên tiếng Vụ Gia ngẩng đầu lên hướng về phía Tô Mộc Quân điềm tĩnh lanh lợi cười. Tươi cười hồn nhiên sạch sẽ, đẹp đến cực điểm mần ni, chủ tử, giết địch tối đa nhân có hay không khen thưởng. Sạch sẽ âm sắc nhượng cúi đầu ăn cơm mấy người đồng thời ngẩng đầu nhìn hướng về phía Vụ Gia. Đáy mắt xẹt qua một tia ngoài ý muốn. Chẳng ai ngờ rằng hắn lại đột nhiên hỏi ra vấn đề như vậy đến. Phượng Dạ ba người trong khoảng thời gian này cơ bản đô ở Vô Danh Sơn. Cho nên Vụ Gia cũng coi như có điều nhận thức, này đại đa số thời gian đô rất ngoan khéo yên tĩnh đứa nhỏ. Bởi vì quá mức sạch sẽ đẹp cùng dị binh đoàn nhân cùng một chỗ tổng có vẻ có chút không hợp nhau. Cộng thêm hắn yên tĩnh tính khí, liếc mắt một cái nhìn lại. Liền hình như một ngộ nhập đẫm máu sa trường hài đồng. Làm cho người ta mỗi lần nhìn thấy đâu cảm thấy biến xoay lại kỳ dị. Tô Mộc Quân ngước mắt, chống lại Vụ Gia cặp kia cong cong ấm áp cạn màu nâu con ngươi. Bên trong trong suốt sạch sẽ như mưa xuân qua đi đánh rơi ở lá xanh thượng giọt mưa. Làm cho người ta muốn che chở cất kỹ. Hắn liền biết điều như vậy ngóng nhìn nàng. Lộ ra điềm tĩnh lại sạch sẽ tươi cười, ấm thấu nhân tâm, như lầm rơi phàm trần thiên sứ. Chỉ là từ nhỏ bị thế gian hiếm thấy mỹ sắc quay chung quanh hạ lớn lên Tô Mộc Quân. Đối với này trương đẹp sạch sẽ mặt tịnh không có gì khác cảm giác. Cảm giác duy nhất chính là đứa nhỏ này quá mức sạch sẽ. Hơi khô tịnh kỳ cục, Tô Mộc Quân khóe môi vi câu, tự nhiên có. Biểu hiện xông ra nhân cũng có thể ở hợp lý trong phạm vi thảo muốn như nhau đông tây, Phượng Nhất. Chờ người nghe nói, ánh mắt đô theo sáng ngời, lập tức ở trong đầu mưu đồ nên thảo muốn cái gì hảo. Bọn họ thế nhưng biết chủ tử trong tay thứ tốt nhưng hơn. Chỉ có bọn họ không ngờ, không có chủ tử trong tay không có, Vụ Gia mâu quang vi lượng, tươi cười càng phát ra sán lạn mấy phần. Vẫn chưa lại nói thêm cái gì, ngoan ngoãn cúi đầu tiếp tục ăn xong rồi đông tây. Tô Mộc Quân thấy vậy, đáy mắt thoáng qua một luồng kỳ không thể thấy u quang. Như vậy sạch sẽ đẹp đứa nhỏ vậy mà làm cho người ta hoàn toàn tra không được lai lịch. Phảng tựa trống rỗng xuất hiện ở lâm thành bình thường, thật là có ý tứ tương đương. Tô Mộc Quân khóe môi câu khởi một mặt ý vị không rõ tiêu ý. Vê khởi một khối thịt cả yêu nhà ăn, sáng sớm hôm sau, Tề Thành sở hữu cửa hàng nhà đại cửa đóng chặt, trên đường phố sóng người dũng động, một xe xe bọc hành lý nối liền không dứt theo cửa nam ra. Mỗi bách tính trên mặt đô mang theo chạy nạn khẩn trương cùng bị ép ly khai quê nhà bất xá. Tròn một ban ngày thời gian, nguyên bản còn náo nhiệt an nhàn Tề Thành trong nháy mắt liền biến thành người đi nhà chống tử thành. Chỉ còn lại có lưu thủ một ít binh sĩ cấp này Tề Thành duy trì chỉ có một điểm nhân khí. Mà sớm đã soái lĩnh cùng song lộc quan chú quân hội hợp Tô Thế Minh đằng cả đám tướng sĩ. Đã ở doanh trại chung không ngừng thảo luận kế hoạch tác chiến. Màn đêm buông xuống sắp phi ám, binh sĩ đến báo Trường Vệ quân ở song lộc quan ngoại 15 hơn dặm địa phương đóng quân lúc. Cả đám tướng sĩ nhao nhao hùng hổ mở miệng chờ lệnh. Mặt tướng Vương cần chờ lệnh lĩnh quân xuất chiến. Mặt tướng Đủ Sơn Hùng chờ lệnh lĩnh quân xuất chiến. mặt tướng Tô Tử Luật chờ lệnh lĩnh quân xuất chiến. Ngoặc kép chấm chấm, liên tiếp chờ lệnh thanh âm ở trung quân đại doanh trung vang vọng ra. Tô Thế Minh trầm mặc khoảnh khắc, cuối lên tiếng nói, đêm nay tập doanh hành động do thiên tướng Thành Văn Phi chỉ huy dẫn đoàn. Điểm binh 1 vạn tinh nhuệ, mục tiêu kẻ địch Lương Thảo Phòng. Ta đang chờ tin tức tốt của các ngươi, Thành Văn Phi mâu quang sáng ngời. Nhìn Tô Thế Minh thần sắc tràn đầy kiên định, mặt tướng định không phụ tướng quân chi vọng. Vang vang hữu lực thanh âm vang dội điếc tai, nghe được trướng chung cả đám tiểu tướng cũng theo thần thái sáng láng. Trước mắt khát khao, hận không thể hiện tại liền xông ra cùng những địch nhân kia giết cái một sống một chết. Tô Mộc Diệp ở hẻo lánh góc đứng duy trì trầm mặc không nói chuyện. Ở trong lòng hắn vô luận sớm muộn cũng là muốn ra chiến trường. Bởi vậy không cần tranh này nhất thời. Tô Tử Luật âm thầm nhìn Thành Văn Phi liếc mắt một cái. Cùng mọi người như nhau vỗ vỗ Thành Văn bay bả vai giúp hắn kỳ khai đắc thắng. Rũ xuống trong con ngươi lại là một mảnh lạnh nhạt vô tình. Thành Văn Phi, muốn trách thì trách Tô Thế Minh muốn cho ngươi đi chịu chết đi. Đêm khuya, Thành Văn Phi điểm đủ 1 vạn trong quân ngàn dặm mới tìm được một tinh nhuệ xuất phát. Các tướng lĩnh tự mình nhìn theo mọi người ly khai hậu liền đồng thời đi trung quân đại doanh chờ. Đợi kết quả, này nhất đẳng lại cũng không có thể đợi được Thành Văn Phi một đám người tin tức. Thì ngược lại đẳng tới lính gác hội báo. Báo, nghênh ngang tiếng hô một đường phảng phất ở bầu trời đêm. Lôi ra một thật dài âm vết, một đường tới trung quân đại doanh trong. Trung quân đại doanh chờ lòng tràn đầy lo lắng nhân đang nhìn đến lính gác trên mặt lo lắng thần. Sắc lúc, trong lòng nhao nhao lột bột một chút, trên mặt thoáng chốc bị lây một mặt ngưng trọng. Báo, trường vệ quốc doanh chém giết trận trận. Chiến thanh tiêu tan hậu thành tướng quân, nói đến đây lính gác thanh âm trần trừ. Hai mắt đỏ bừng bị lây nồng đậm trầm thống hòa thù hận. Mọi người thấy vậy trong lòng bất an càng phát ra nồng nặc bành trướng. Tô Thế Minh bỗng nhiên nhắm mắt lại trầm giọng nói. Nói, kia trầm trọng thanh âm lý lạnh lùng nghiêm nghị lại mang theo vài phần khó nén khàn khàn hòa khô. Khóc, thành tướng quân hắn. Hắn bị quân địch cắt thủ cấp treo ở tại địch doanh ngoại, lính gác hình như nghĩ tới điều gì. Nhưng sợ lại đáng trách hình ảnh, cả người đô run run phát run lên, còn có một cùng đến 1 vạn binh sĩ, cái gì? Chúng tướng phát ra một tiếng chấn động gầm nhẹ, không dám tin tưởng mở to mắt, hình như hận không thể nuốt trước mắt lính gác, một đôi song trong con ngươi dần dần bốc lên một mặt màu đỏ tươi. Trầm thống, phẫn nộ, bi tình, thù hận, tại sao có thể như vậy? Lão tử hiện tại liền đi giết đám kia sinh nhật cầu vì các huynh đệ báo thù. Vương Cần màu đỏ tươi trong mắt đằng đằng sát khí, rút ra dao dài liền muốn hướng ngoài trướng sông. Cái khác kỷ danh đại tướng cũng có không thiếu nhao nhao xúc động theo sát phía sau giống dặn. Đối, làm thịt đám kia xúc vật, đứng lại. Tô Thế Minh trong mắt hiện đầy tơ máu, hơi hiện ra trầm thống nhìn bị hắn quát lớn ở cả đám nhân. Chúng ta đã chết 1 vạn huynh đệ, chẳng lẽ các ngươi còn muốn bởi vì các ngươi lỗ mãng lại hao tổn nhiều hơn huynh đệ sao? Tướng quân, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy quên đi sao? Ta Vương Cần nuốt không trôi khẩu khí này. Vương Cần trước mắt màu đỏ tươi hạ là thực cốt sát ý hòa thù hận. Nhiều như vậy huynh đệ vậy mà cứ như vậy chết thảm. Hắn chỉ cần vừa nghĩ tới bọn họ lúc này chính thân một nơi. Đầu một nơi liên tử cũng không thể sống yên ổn. Hắn liền vô pháp lý trí. Tướng quân, mặt tướng chờ lệnh soái lĩnh đánh trường vệ quân vì các huynh đệ báo thù. Tô Tử Luật trầm thống lên tiếng nói. Đáy mắt sát khí trải rộng. Tô Thế Minh đem những người khác cũng đều nóng lòng muốn từ bộ dáng. Trầm giọng khẽ quát một tiếng, đủ rồi, các ngươi trong lòng đau, bản tướng quân trong lòng so với các ngươi càng đau, kia nhưng là cả song Lộc Quan 20 vạn trong đại quân tinh nhuệ. Thế nhưng bây giờ bản tướng để các ngươi như thế lỗ mãng xông ra. Không những không có thể vì các huynh đệ báo thù, sẽ chỉ làm nhiều hơn huynh đệ rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Bọn họ như vậy trắng trợn đem những thứ ấy tướng sĩ thi thể treo ra. Không phải là vì cám dỗ chúng ta đi báo thù. Các ngươi đêm nay nếu như đi, chỉ hội chúng gian kế của địch nhân. Mọi người bị Tô Thế Minh như thế một trận tố xích. Rốt cuộc chậm rãi bình tĩnh lại, vẫn duy trì trầm mặc. Lư Tuấn lên tiếng đề nghị đạo. Tướng quân, có lẽ chúng ta có thể ở dọc theo đường đi thiết hạ cạm bẫy phá hủy kẻ địch binh lực. Mọi người vừa nghe, cảm thấy khả thi, đem Tô Thế Minh gật đầu sau khi đồng ý, nhao nhao bảy miệng tám lưỡi rơi vào kịch liệt thảo luận chung. Cho ra kết luận hậu, Tô Thế Minh ở đông đảo chờ lệnh tướng lĩnh trông được hướng về phía Trương Liêu Xúc. Trương Liêu Xúc nghe lệnh, bản tướng quân mệnh ngươi soái lĩnh ngũ vạn nhất lộ thiết hạ mai phục. Thế tất muốn phá hủy quân địch một phần binh lực. Mặt tướng nhận lệnh mà làm. 130 xuất đầu tướng lĩnh chắp tay đáp, đáy mắt lé ra một mảnh lạnh lẽo sơ xác tiêu điều khí. Tô Tử Luật nhìn hắn một cái, khóe môi gợi lên một mạt kỳ không thể thấy tiêu ý. Hắn thật đúng là không thể không cảm ơn hắn hảo tam bá. Vậy mà như vậy, phối hợp, muốn biết Trương Liêu Xúc nhưng là của hắn nhân, này ngũ vạn binh mang đi ra ngoài nhưng liền đuổi không trở lại ủng hộ chiến cuộc. Tô Thế Minh mâu quang hình như theo Tô Tử Luật trên người xẹt qua. Lại hình như chỉ là đang nhìn Trương Liêu Xúc, chỉ thấy hắn nhìn Trương Liêu Xúc gật gật đầu. Để mọi người hồi lều trại nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức ứng phó ngày mai chiến sự. Ở mọi người đi rồi, Tô Mộc Diệp nhìn cha của mình, chân mày cau lại, có chút xoắn suýt đạo. Đêm nay tập doanh hình như có vấn đề, Tô Thế Minh nhìn nhà mình nhi tử đen cay nghiệt trong con. Người xoắn suýt chậm chạp thần sắc, đáy mắt hơi lóe lên một cái, mở miệng hỏi, có vấn đề gì? Dù cho Thành Văn Phi chờ người tập doanh bị quân địch phát hiện, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn liền bị quân địch tiêu diệt không còn một mảnh. Một cũng không có trốn tới, Tô Mộc Diệp nhìn Tô Thế Minh sắc mặt cay nghiệt đem ý nghĩ của mình nói ra, một đôi đen lạnh lùng con ngươi yên ổn nhìn chằm chằm Tô Thế Minh. Hình như muốn cho hắn nói chút gì chứng minh suy đoán của mình. Tô Thế Minh nhìn Tô Mộc Diệp dùng vô cảm mặt làm ra như vậy tò mò thần sắc. Lập tức có chút bất đắc dĩ lắc đầu thở dài một tiếng. Xác thực có cái gì không đúng, bất quá cũng không thể bài trừ là địch quân quá nhiều người. Động tác quá nhanh, đem Thành Văn Phi chờ người bao vây. 20 vạn đại quân, dù cho bọn họ đều là tinh nhuệ. Có thể một vạn nhân nhỏ yếu số lượng có chắp cánh cũng không thể bay, Tô Mộc Diệp nghe nói ngưng. Không nói, đen cay nghiệt con ngươi như cũ nhìn Tô Thế Minh, nhưng nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện kia tầm mắt mặc dù là nhìn Tô Thế Minh. Thế nhưng mâu quang sớm cũng không biết xuyên qua Tô Thế Minh bay tới địa phương nào đi. Qua hảo nửa ngày mới không nói gì gật gật đầu lưu lại một câu. Phụ thân sớm một chút nghỉ ngơi, liền xoay người ly khai. Kia phản xạ cung muốn nhiều chậm có bao nhiêu chậm, thấy Tô Thế Minh vừa bực mình vừa buồn cười lắc lắc đầu. Chỉ cảm thấy tiểu tử này thật là một ngoại tộc, có lẽ thật là lúc nhỏ bị Hoa Vũ ném ở trên núi học võ rất ít tiếp xúc nhân sự vật. Tạo cho như thế một bộ chậm chạp tính nết. Lại người ở bên ngoài trong mắt Diệp Nhi là một cây nhiệt ít lời lại võ công cao cường chiến. Trường sát thần, bên kia, Tô Tử Luật xuất hiện ở Trương Liêu Xúc trong doanh trướng. Trương Liêu Xúc thấy Tô Tử Luật tiến vào, vội vã ôm quyền nói. Tô tướng quân, Tô Tử Luật hữu hảo cười nói. Trương tướng quân không cần đa lễ, ta là tới tìm Trương tướng quân bàn bạc mai phục một chuyện. Trương Liêu Xúc nghe nói, đáy mắt thoáng qua một mặt hiểu rõ, cung kính nói một câu, Tô tướng quân mời nói, mặt tướng nhất định toàn lực phối hợp. Tô Tử Luật nghe nói cười. Này Trương Liêu Xúc là hắn mấy năm nay có ý định bồi dưỡng tâm phúc. Có thể có hôm nay ngũ phẩm thiên tướng quân địa vị cũng là có hắn trong bóng tối giúp đỡ. Huống chi Trương Liêu Xúc ca ca đã ở quan trường, con đường làm quan còn là dựa vào Tần An hậu phủ. hôm nay Tô Thế Minh nhượng Trương Liêu Xúc đến làm chuyện này. Căn bản là cho hắn khai phương tiện chi môn. Một hồi hành động lúc người trực tiếp đem nhân mang đến phía tây rừng hoang. Bên kia ta đã tìm cao thủ giang hồ sớm bày ra lạc lối chặn. Chỉ cần ngươi đem ngũ vạn đại quân mang vào đi, là được đưa bọn họ khốn ở bên trong. Phá trận sinh môn ở rừng hoang đầu cùng một viên khắc tam đạo hoa vết cây to. Đằng 5 ngày thời gian vừa đến, ngươi là được làm cho người ta chém này cây to là có thể phá trận pháp đi ra. Cục lúc liền nói thành trung kẻ địch mai phục, Trương Liêu Xúc đáy mắt lóe ra một chút hưng phấn. Tia sáng kỳ dị, gật đầu bảo đảm đạo, Tô tướng quân yên tâm, mặt tướng nhất định không phụ Tô tướng quân kỳ vọng. Hảo, Tô Tử Luật vỗ vỗ Trương Liêu Xúc vai, lên tiếng cười nói, chờ Tô Thế Minh vừa chết, chúng ta một lần nữa đoạt lại Tề Thành, ta ngồi lên đại tướng quân vị trí. Tất nhiên phong tấu thỉnh thánh thượng luận công ban thưởng, phong ngươi tam phẩm đại tướng, đa tạ Tô tướng quân yêu ái. Ở Tô Tử Luật đi rồi, Trương Liêu Xúc nguyên bản ngầm có ý hưng phấn mâu quang trở nên có chút phức tạp. Cứ việc hắn có thể có hôm nay đa số là dựa vào Tô Tử Luật. Nhưng hắn dù sao cũng là một danh tướng sĩ, nhìn bên cạnh từng cùng nhau chém giết quá huynh đệ trở thành chàng tranh quyền đoạt lợi hạ vật hy. Sinh bao nhiêu có chút không đành lòng hòa khó chịu, thế nhưng bây giờ hắn đã không có tuyển trạch, toàn bộ Trương gia vị lai đô nắm giữ ở Tần An hậu phủ trong tay. Nếu như hắn có điều không đành lòng, như vậy cuối cùng thảm chính là Trương gia. Trong quân doanh một các tướng lĩnh ai cũng không có thấy vô luận là ở trung quân đại doanh chung. Thương thảo đối địch chi sách thời gian, còn là Tô Thế Minh và Tô Mộc Diệp đối thoại, cũng hoặc là Tô Tử Luật và Trương Liêu Xúc nói chuyện thời gian. Lều trại thượng đô dừng lại một con bướm, đưa bọn họ nhất cử nhất động truyền đưa đến Tề Thành quý phủ một gian phòng gian chung. Tô Mộc Quân dựa vào ngồi ở mềm tháp thượng nhìn không trung thủy mạc chung cho thấy tất cả. U vọng mắt mèo lóe ra một chút âm tà u lạnh phong mang. Xem như là triệt để minh bạch kiếp trước Tô Tử Luật là như thế nào đem Tô Thế Minh từng chút thay vào đó, bất quá, Tô Thế Minh tác làm thống lĩnh 40 vạn đại quân nhất phẩm đại tướng. Rong ruổi xa trường nhiều năm như vậy uy danh hiển hách. Không có khả năng như vậy buông lơi mới đối. Hắn ở biết được Thành Văn Phi cả đám nhân bị chém giết hậu phản ứng có cái gì không đúng. Dù cho Tô Thế Minh là bởi vì mọi người từ nhất thời mất lý trí. Như vậy ở Tô Mộc Diệp đưa ra nghi vấn thời gian. Hắn hẳn là sẽ có sở cảnh giác, bất kể là phủ thực sự tồn tại kỳ quặc, Tô Thế Minh làm lĩnh đem. Chính xác phản ứng hẳn là thà rằng tín kỳ có không thể tin kỳ không hoài nghi hoa cẩn thận mới đối. Tô Mộc Quân đáy mắt lóe ra một chút bí hiểm ám mang. Trầm ngâm khoảnh khắc, triệt bỏ giữa không trung hình ảnh đứng dậy đi ngủ trên giường giấc đi. Sáng ngày thứ hai, Trường Vệ Quốc ngũ vạn binh mã xuất hiện ở Song Lộc Quan tầm bắn ngoại trên đất trống. Xuất hiện ở trên tường thành một các tướng lĩnh thấy vậy nhao nhao chờ lệnh đối địch. Tô Thế Minh cuối lựa chọn Tô Tử Luật xuất chiến. Tô Tử Luật hùng hổ mang theo 8 vạn binh sĩ giết ra khỏi cửa thành. Móng ngựa sinh sôi chung mang theo một mảnh xung phong liều chết hí vang. Các tướng sĩ, cho chúng ta huynh đệ đã chết báo thù, giết a! Chiến trường đối diện đầu lĩnh Thạch Thiên Hình nhìn phương xa lao tới sở quân. Đáy mắt nổi lên một mặt cười lạnh, cất giọng quát lạnh, công, một chữ ra, mang ra một mảnh sơ xác tiêu điều đẫm máu khí. Phía sau ngũ vạn binh sĩ chỉnh tề ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Giết, kéo dài âm cuối chấn vang chân trời, khí thế mênh mông cuồn cuộn, gió cắt mang tất cả gian, đại đao rộng rãi mã, đẫm máu tràn ngập, Tô Thế Minh chờ người đứng ở trên tường thành nhìn phía dưới kịch liệt hung tàn chém giết. Đáy mắt dần dần ảnh ngược tiến khắp bầu trời huyết sắc. Chính ngọ sao Thái Dương dần dần tây rơi, phía dưới trên chiến trường xung phong liều chết mới dần dần xuất hiện biến hóa. Trường Vệ Quân sớm đã không có lúc trước mênh mông cuồn cuộn khí thế. binh sĩ một cái ngã xuống, thẳng đến chỉ còn lại có 3 vạn nhân xét ở giết thời gian. Thạch Thiên Mãn hạn tù thân máu đen không cam lòng nói. Triệt, theo Thạch Thiên Hình một tiếng quát chói tai, cờ vung, rút quân nhắc nhở không ngừng thay thế. Trường vệ quân nhao nhao có ngay ngắn có tự lại rất nhanh theo Thạch Thiên Hình rút ra chiến trường. Một đường chạy trốn mà đi, Tô Tử Luật thấy vậy, lau một phen trên mặt vết máu, cất giọng giống to hơn. Các huynh đệ, sinh nhật cầu chạy trốn, sao các đuổi theo đó bọn họ đầu chó. Giết a, giặc cùng đường đừng truy. Tô Tử Luật về. Vô số hưởng ứng thanh chìm ngập trên tường thành ngăn cản Tô Tử Luật đuổi kịp thanh âm. Đường Minh chống thu binh tiếng trống vang lên lúc, Tô Tử Luật đã dẫn đầu cưỡi ngựa đuổi theo. Phía sau theo mấy phó tướng thấy vậy cũng đều giết đỏ cả mắt rồi không nhìn phía sau vang lên thu. Binh tín hiệu, phía sau theo mấy vạn binh sĩ đều là lấy lĩnh đem dẫn đầu. Thấy lĩnh đem phía trước đấu tranh anh dũng đuổi kịp. Tự nhiên cũng đều không nhìn phía sau tín hiệu, theo chạy mau mà đi, bụi khắp bầu trời trung quyển nước cờ vạn thân ảnh dần dần biến mất ở tại chúng tướng sĩ tầm nhìn lý. Tô Thế Minh đứng ở trên tường thành triệt để lạnh sắc mặt. Phẫn nộ một quyền đập vào trên tường thành, Tô Tử Luật này hỗn tiểu tử. Vương Cần thì ngược lại rất tán đồng cười cười, nhìn về phía Tô Thế Minh không để ý khuyên, đại tướng quân bớt giận. Đối phương bất quá 3 vạn bại quân, Tô tướng quân mang theo 7 vạn binh mã tất nhiên có thể đem đối phương chặn lại giết hắn cái phiến. Giáp không để lại, Lư Toa nhìn phía dưới đẫm máu chiến trường, cau mày, trong lòng ẩn ẩn lượn lờ một tia không hiểu bất an. Thấp Nam lên tiếng, chỉ sợ đây là một điệu hồ ly sơn kết quả, Tô Thế Minh xoay người nhìn về phía bên người chúng. Tướng sĩ, trầm giọng nói. Vì lấy phòng vạn nhất, dặn bảo xuống toàn diện tiến vào chuẩn bị cho chiến tranh trạng thái. Lấy phòng quân địch đánh lén, là, mọi người tâm tư vừa thu lại, trầm giọng đáp, bộ phận nhân theo tâm thần vừa tỉnh, trong lòng dần dần bất an. Cũng có một số ít nhân cảm thấy là Tô Thế Minh mấy người quá lo lắng. Thẳng đến sắc trời hắc trầm hậu, kia thẳng dư 7 vạn binh sĩ như cũ không thấy tung tích. Mọi người mới bắt đầu cảm thấy không thích hợp, thần sắc cũng đều bị lây mấy phần lo nghĩ, nhưng mà còn không chờ Tô Thế Minh phái người đi tra xét. Tường thành ngoại từng đợt đinh tai nhức óc tiếng vó ngựa liền như ẩn như hiện truyền vào trong quân. Tô Thế Minh lập tức mang theo các tướng lĩnh theo trung quân đại doanh trung đi ra một đường hướng. Phía tường thành mà đi, ở nửa đường thượng thời gian liền gặp được đến đây bẩm báo tiểu tướng. Đại tướng quân không xong. Quân địch công qua đây, Tô Thế Minh thần sắc trầm xuống. Lên tiếng trực tiếp hỏi một câu, quân địch bao nhiêu người? Kia tiểu tướng sắc mặt có chút trở nên trắng run rẩy âm sắc trả lời một câu nhượng mọi người đều. Sắc mặt nặng nề lời nói, 15 vạn, có 15 vạn, cái gì? Vương Cần không dám tin tưởng trừng lớn trong mắt, một phen nhéo kia tiểu tướng cổ áo. Ngươi lại cho lão tử nói một lần, bẩm vương tướng quân, có 15 vạn, vương cần một phen đẩy ra tiểu tướng, sắc mặt một mảnh mù trầm trọng tức giận mắng lên tiếng. Này đàn chết tiệt tiểu nhân, vậy mà làm đánh lén, Lư Toa thần sắc biến đổi, đáy mắt lược quá một mặt tỉnh ngộ ngưng trọng, quân địch vậy mà dùng kế phân tán binh lực của chúng ta. Những người còn lại nghe Lư Toa lời. Lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới đêm qua soái lĩnh đi chôn phục Trương Liêu Xúc. Nếu là bọn họ thành công, quân địch không có khả năng còn có 15 binh lực đến công thành. Chẳng lẽ, đủ Sơn Hùng nghĩ đến mỗi loại khả năng. Thân thể run lên, không dám nghĩ tiếp nữa. Nếu như Trương Liêu Xúc thất bại, Tô Tử Luật mang đi nhân cũng không cách nào gấp trở về. Lưu thủ xong Lộc Quan lục vạn binh lực muốn chống lại 15 vạn đại quân công kích. Căn bản là châu chấu đá xe. Những người khác cũng nghĩ đến điểm này. Một cái sắc mặt đều có chút trắng bệch khởi đến. Đáy mắt tràn đầy mãn trầm trọng hôi bại. Tô Thế Minh nhìn lướt qua mọi người từ nặng nề thần sắc. Nghiêm nghị quát, các ngươi đều là thống lĩnh một phương tướng lĩnh, thu hồi các ngươi trên mặt chịu thua thần sắc, nếu chúng ta cũng như này tuyệt vọng, kia quan nội lục vạn binh sĩ chẳng phải là mỗi một người đều có thể đánh tơi bời trực tiếp quy phục. Chấm than, Tô Thế Minh nhìn một đôi song nhìn phía đôi mắt hắn. Con ngươi trung mang theo một mảnh cự tuyệt kiên nghị cùng thề không cúi đầu sơ xác tiêu điều khí. Coi như là dùng hết cuối cùng người nào, chúng ta cũng muốn thề chết thủ vệ, chẳng sợ cuối cùng tới phi chết trận không thể tình hình. Cũng thế tất muốn kéo quân địch cùng đi địa ngục. Mọi người nghe nói, một cái trong lòng nhao nhao dấy lên hừng hực liệt hỏa. Trong mắt cột hứng tan đi, bị nồng đậm chiến ý hòa quyết tuyệt sở thay thế, cùng kêu lên hét lớn, thề chết thủ vệ, thề chết thủ vệ, thề chết thủ vệ. Tô Thế Minh thấy vậy, trên mặt xuất hiện một mặt dễ hiểu tiểu ý, quay đầu nhìn về phía trầm mặc Tô Mộc Diệp, tả trung lang tướng nghe lệnh. Tô Mộc Diệp cay nghiệt mặt yên ổn không sóng, chân mày nhưng trong nháy mắt túc khởi, khóe môi khẽ mím môi, nhìn chằm chằm Tô Thế Minh nhìn nửa ngày mới lên tiếng nói. Có mặt tướng, ngươi lập tức mang 500 nhân là được xuất phát đi Tề Thành. Làm cho cả Tề Thành trải rộng mãn dầu hòa, chúng ta cuối cùng phản kích liền giao cho các ngươi. Làm rất tốt, Tô Thế Minh thân thủ vỗ vỗ Tô Mộc Diệp vai. Ngôn ngữ mang theo làm cho người ta tuyệt vọng bi thương. Lại trần an Tô Mộc Diệp tâm ân y cuối cùng phản kích, thuyết minh bọn họ cũng sẽ không chết ở song Lộc Quan. Cho dù muốn chết trận, cũng là ở Tề Thành, ở khắp bầu trời biển lửa chung cùng quân địch cùng đến chỗ chết. Tô Mộc Diệp sáng tỏ, cho nên xoay người ly khai nhịp bước sạch sẽ nhanh nhẹn. Còn lại một các tướng lĩnh cũng hiểu Tô Thế Minh ý tứ. Nhao nhao hiểu ý cười, Vương Cần trực tiếp vui sướng cười ra tiếng. Hảo, đại tướng quân hảo mưu kế, để chúng ta chết cháy này đàn sinh nhật cầu. Ha ha, đêm khuya, quý phủ Lý xuất hiện không mấy đạo thân ảnh. Một cái đến tiền tuyến xem hát dị binh đoàn thành viên nhao nhao đi theo Tô Mộc Diệp nhóm đội ngũ. Chân sau về, Phượng Nhị chờ người sau khi trở về trước tiên chạy thẳng tới Tô Mộc Quân gian phòng. Trong lòng tràn đầy hưng phấn, lại bị chủ tử nói trúng rồi. Sở quân quả nhiên muốn bị đánh lui. Đãn nhượng mấy người ngoài ý muốn chính là, lúc này bản hẳn là đi vào giấc ngủ Tô Mộc Quân vậy mà cửa phòng mở rộng ra ngồi ở bên cạnh bàn biên. Uống trà, mà thân thể của nàng chắc thì đứng phượng dạ chờ người. Chủ tử bên ngoài, Phượng Nhị chờ người đi vào phòng tử. Mở miệng lời âm bởi vì nhìn thấy không trung trôi nổi hình ảnh sinh sôi cắm ở trong cổ họng. Chỉ thấy kia hình ảnh trung trình hiện ra chính là song Lộc Quan vô cùng thê thảm chiến tranh. Sở quân liều mạng chống đối kéo dài thời gian, trường vệ quân hung mãnh công thành, hùng hồ, toàn bộ cảnh chẳng sợ chỉ là xuyên thấu qua hình ảnh. Bọn họ cũng có thể cảm giác được kia đồ sộ chấn động vô cùng thê thảm cùng đẫm máu. Rất hiển nhiên, chủ tử đã có thể nhìn thấy biên ải lúc này phát sinh tất cả. Như vậy bọn họ nhìn thấy tất cả chủ tử cũng tất nhiên đã biết. Thậm chí sớm đã biết sở quân nhân chính ở trong thành triển khai vẩy dầu hỏa hành động. Tô Mộc Quân vì xoay người, chỉ nhẹ bay hỏi một câu. Đô về, ngũ bộ thủ lĩnh lập tức mở miệng trả lời. Hồi chủ tử. Sở hữu ra ngoài thành viên đều đã trở về, Tô Mộc Quân nghe nói. Nhìn hình ảnh trung ầm ầm sập cửa thành, câu khởi khóe môi, nhượng mọi người phía trước viện tập hợp mấy người cũng nghe được kia một tiếng ầm ầm sập. Chấn động chi âm, nhao nhao mâu quang sáng ngời, lớn tiếng ứng một câu, là, liền nhao nhao xoay người ly khai. Sớm ở mọi người núp trong bóng tối nhìn thấy trận này đối chiến thời gian. Liền một cái huyết khí dâng lên xoa tay, hiện tại chủ tử ý tứ rất có thể chính là muốn tham chiến. Sao có thể để cho bọn họ bất kích động, sân trước nhận được tin tức tập hợp cả đám nhân đồng dạng nhiệt huyết dâng trào. Một cái đáy mắt quang thải tùy ý lượng trước nhân, dù sao ở đây nhân cơ hồ đều là sở quốc nhân. Đối mặt nước khác đánh hòa xâm chiếm sao có thể không có một chút cảm giác. là trọng yếu hơn là có thể chân chính đích thực chiến. Chỉ cần suy nghĩ một chút để nhân kích động không thôi. Tô Mộc Quân đi tới sân trước, ở cả đám nhân đứng trước mặt Định, trừ Phượng Dạ đứng ở Tô Mộc Quân bên người. Phượng Nhất chờ người toàn đều nhất nhất đưa về trong đội ngũ. Ở trường vệ quân tiến vào Tề Thành hậu, ở đây đem không còn là sở quân chiến trường, mà là của các ngươi. Nhượng ta nhìn nhìn các ngươi mấy ngày nay học được bản lĩnh. Nhượng ta nhìn nhìn các ngươi bạo phát hậu sức chiến đấu. Đồng thời, hào hào hưởng thụ người ngoài sợ hãi hòa sùng bài ánh mắt, mọi người nghe nói. Đáy mắt trong nháy mắt bạo phát một trận sáng, cùng kêu lên quát to, là, kia khí thế to lớn âm lượng trong nháy mắt vang vọng chân trời. Ẩn ẩn truyền vào từ bên ngoài phố rất nhanh mà qua mấy sở quân trong tai.